Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 404, tuyển định, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, nguy hiểm để tỉnh khí là 150 tiêu hao điểm, vũ y là 30 tiêu hao điểm, không chịu quấy nhiễu điện thoại là 40 tiêu hao điểm, thần kỳ chữ vật đại 60 tiêu hao điểm. Chân thật giả chứng 25 tiêu hao điểm money, bởi vì suy xét đến chân thật giả chứng cũng chỉ có thể phục chế ra tam chương giấy chứng nhận. Cùng với theo vương tử tử vong, phía trước từ hắn sở đổi túi chữ vật cùng với không chịu quấy nhiễu điện thoại đều biến mất. Cho nên tiêu mạch cảm thấy này đó đạo cụ vẫn là cần thiết bổ sung thượng. Bảo diệt trừ này vài món tất mua đạo cụ không tính. Ở bọn họ một phen thương thảo hạ, cuối cùng lại tuyển ra vài món kiểu mới đạo cụ, phân biệt là tích mệnh nhân ngũ, tái sinh chi cốt, cập thời nhân viên định vị, tí hộ thực thi, bất thụ càn nhiễu thủ điện, bất thụ càn nhiễu vạn năng thực thi, cùng với thế thân thảo nhân. Bởi vì ở không sử dụng này đó đạo cụ phía trước, bọn họ cũng không biết này đó đạo cụ chân chính tác dụng, cho nên lựa chọn chúng nó căn cứ nhiều là từ tên thượng, cũng là hình thức tiến tới hành phỏng đoán. Tuy nói ở năng lực thượng có phỏng đoán sai lầm khả năng, nhưng là bọn họ lại không lo lắng cái gì. Bởi vì mấy thứ này lại nói như thế nào cũng đều là đạo cụ. Hơn nữa tiền nào của nấy, tất nhiên đều cụ bị một chút diệu dụng. Cho nên mặc dù mua sau khi trở về phát hiện mỗi kiện đạo cụ năng lực cùng bọn họ lúc ấy phỏng đoán không hợp, bọn họ cũng sẽ không ảo não cái gì. Quyền cho là khác làm nó dùng. Còn có một chút không thể không đề. Kia còn lại là các quầy thượng đạo cụ cũng không có trọng dạng. Đơn giản tới nói, chính là ngươi không có khả năng làm được giống nhau nhiều lấy. Bởi vì mỗi loại đạo cụ cũng chỉ tồn tại một kiện. Mặt khác, ngươi cũng không cần nghĩ nhà này bách hóa siêu thị mua xong rồi. Có thể đi mặt khác bách hóa siêu thị đi mua, hoặc là quá mấy ngày lại đến. Bởi vì liền tính là tới cũng như cũ sẽ không nhìn đến kia kiện ngươi muốn lặp lại mua đạo cụ. Cho nên nói muốn lặp lại mua cũng chỉ có một cái lộ có thể đi. Đó chính là giải quyết 3 lần sự kiện lại trở về nơi này. Loại này không xong giả thiết cũng là mọi người lúc này đây mới biết được. Rốt cuộc bọn họ lần trước tới thời điểm thật sự là thừa nhận hữu hạn. Cho nên liền không có suy xét đến này lặp lại mua công việc. Nếu bằng không, dựa theo tiêu mạch lúc ban đầu tính toán, không chịu quấy nhiễu điện thoại là nhân thủ xác định vững chắc một bộ. Như vậy bọn họ liền có thể làm được tùy thời tùy chỗ tiến hành song tuyến liên hệ. Mà không phải chỉ một điện thoại ở ai trong tay, ai mới có thể một tuyến cùng còn lại người lấy được liên hệ. Còn nữa chính là nguy hiểm để tỉnh khí ít nhất cũng muốn nhân thủ một cái. Rốt cuộc có nó ở trên người, không thể nghi ngờ tương đương nhiều ra điều tánh mạng. Thả giá cả cũng không phải như vậy khoa trương. Nếu là còn có chút còn thừa, liền nhìn xem lại điền tiến điểm mặt khác cái gì đạo cụ. Nhưng cực kỳ bất đắc dĩ chính là, tiêu mạch cái này ý tưởng cũng không có thực hiện. Cho nên bọn họ liền ung một chút không lưu ý niệm. Chọn lựa nhiều như vậy tân loại hình đạo cụ. Trong đó cũng không thiếu so quý. Tỉ như cái kia gọi là tích mệnh nhân ngẫu đạo cụ. Liền cao tới 500 tiêu hao điểm money thế thân thảo nhân cũng không tiện nghi. 250 tiêu hao điểm money theo thứ tự là tí hộ thực thi 150 tiêu hao điểm money tái sinh chi cốt 100 tiêu hao điểm money cập thời nhân viên định vị 50 tiêu hao điểm bất thụ càn nhiễu vạn năng Thực thi 30 tiêu hao điểm money bất thủ, càn nhiễu thủ điện ống 20 tiêu hao điểm money tổng cộng. Tiêu phí 1.100 tiêu hao điểm, vừa vặn đem Lý Soái, Tiểu Tùy Tùng, Ôn Hiệp Vân ba người ngạch chống toàn bộ soát không. Mà Tiêu Mạch cũng không có trộm lưu một ít tiêu hao điểm tính toán. Lại trước đây trước kia mấy thứ cơ sở thượng mua kiện dùng một lần đạo cụ. Tính thượng lúc trước nguy hiểm để tỉnh khí chờ vật. Chính hảo hảo 335 tiêu hao điểm money không thể không nói. Đương Tiêu Mạch mắt trông mong nhìn mấy chương tạp thượng ngạch chống bị vô tình thanh lúc không giờ. Hắn thật là hung hăng đau mình một hồi. Hiển nhiên, hắn vẫn là có muốn nhiều tích cóp điểm tiêu hao điểm money đãi về sau có cơ hội đi đổi kia vài món. Hơn 1.000 tiêu hao điểm đạo cụ ý tưởng. Chỉ là Tiêu Mạch rất rõ ràng. Hắn bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Trừ phi này doanh địa nội có bán sổ số. Lâm Trang thứ tốt rời đi thời điểm. Tiêu Mạch đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như đối thu ngân viên hỏi. Lầu ba quầy thượng kia vài món hơn 1.000 đạo cụ có người mua đã tới sau kia hẳn là trừ bỏ đào. Thoát giả doanh địa hộ khẩu ngoại quý nhất đồ vật đi. Tên này thu ngân viên là một vị tuổi trường 50 tuổi tả hữu trung niên nhân. Đãi nghe được Tiêu Mạch vấn đề này khi... Hắn đầu tiên là cười một tiếng, rồi sau đó liền nghe hắn thần bí đáp, có bán tự nhiên liền có mua, đến nỗi doanh địa hộ khẩu, cũng không tính quá quý, xem ra thật là có thổ hào. Tiêu Mạch đối với tên này thu ngân viên trả lời rất là cảm thấy kinh ngạc, bởi vì theo đạo lý nói, bọn họ cái này đoàn đội cũng đã xem như lão tư cách. Rốt cuộc từng trước sau tham dự cũng tự mình đã trải qua nghiên cứu hội hủy diệt. Chính mắt chứng kiến nguyên rủa cùng trò chơi hoàn toàn kết hợp ở bên nhau toàn quá trình. Trừ phi loại này cùng loại đổi trò chơi đạo cụ hình thức. Sớm tại nguyên rủa còn không có cùng kia khoản trò chơi kết hợp trước liền tồn tại. Nếu không chỉ bằng này vài lần sự kiện cấp những cái đó tiêu hao điểm. Là tuyệt đối không đủ để đổi những cái đó đạo cụ. Đang lúc Tiêu Mạch vòng minh bạch cái này vòng. Tính toán châm chọc kia thu ngân viên hai câu khi. Thu ngân viên rồi lại mở miệng giải thích nói. Ngươi đừng có hiểu lầm cái gì. Ta chỉ là nói có bán liền khẳng định có mua. Đến nỗi khi nào liền khó nói, ha ha, Tiêu Mạch đối với kia thu ngân viên, ha ha, cười. Tiện đà liền xem đều lời đến lại liếc hắn một cái. Liền xoay người sang chỗ khác sải bước tránh ra. Xem ra hắn cũng không có phân tích sai. Trước mắt đích xác không có đào thoát giả có thể mua nổi kia vài món đạo cụ. Nhưng là dựa theo kia thu ngân viên cách nói. Đào thoát giả doanh địa hộ khẩu thế nhưng đều không phải quý nhất. Cái này làm cho hắn không cấm cảm thấy có chút bậy bạ. Bất quá hắn cũng không quá phận để ý loại chuyện này. Rốt cuộc trước kia không có đạo cụ cũng như vậy lại đây. Đạo cụ xuất hiện bất quá chính là khởi một cái phụ trợ tác dụng. Thật trông cậy vào lấy mấy thứ này đi cùng quỷ vật sống mái với nhau là không hiện thực. Huống chi dựa theo hắn lý giải. Đạo cụ loại này đồ vật xuất hiện chính là cấp sự kiện gia tăng khó khăn lấy cớ. Ngươi mua đạo cụ liền tương đương với là cân bằng khó khăn. Ngươi nếu không mua kia cũng là chính ngươi sự tình. Đã chết cũng xứng đáng. Này liền cùng game online giống nhau, ngay từ đầu đương tự thân nhân vật còn không có lên thời điểm. Đối mặt quái vật cũng cùng thuộc rác rưởi, chờ tự thân thần trang hộ thể, oai phong một cõi thời điểm. Sở đối mặt quái vật cũng biến thành cái gì hy thế thánh thú, còn không nữa thì là viễn cổ cự thú, nói ngắn lại. trong đó đều tồn tại một loại tất nhiên cân bằng tính. Đem ăn cái gì loạn mã bảy tao đồ vật đều ném vào túi trữ vật chung sau. Mọi người liền đi trước mộ địa tính toán dùng thi thể thu tập quan đem bất thiện hòa thượng di thể triệu hồi. Sau đó cùng Trương Thiên Nhất Hân Nghiên bọn họ táng ở bên nhau. Thi thể thu tập quan vô tình ngoại đem bất thiện hòa thượng di thể cùng với vương tử di thể từ nguyên giã thôn triệu hoán lại đây. Đương nhìn đến phía trước đã bị hút thịt người giấy hút thành làm ra vương tử. Lúc này thế nhưng tựa như sống lại giống nhau xuất hiện ở quan tài chung khi Trần Thành cơ hồ kinh ngạc nhảy dựng lên. Hiển nhiên cái này làm cho hắn cảm giác rất là không thể tưởng tượng. Lại lần nữa nhìn thấy y quan sạch sẽ vương tử cùng bất thiện hòa thượng, mọi người tâm tình lại trầm thấp đi xuống. Nhưng so với ở nguyên giã thôn thời điểm lại là muốn tốt hơn rất nhiều. Đại bọn họ từng người đối hai người di thể nói vài câu trong lòng lời nói sau, liền đưa bọn họ ân táng ở nơi này. Đường Ôn Hiệp Vân cùng Trần Thành nhìn đến nơi này tồn tại rất nhiều phần mộ sau, hai người như suy tư gì cúi đầu cái gì đều không có nói. Chỉ cảm thấy một cổ lạnh băng chảy khắp toàn thân. Đem bất thiện hòa thượng cùng vương tử sự tình giải quyết sau, mọi người liền trên bản đồ sách dưới sự chỉ dẫn đi tới một nhà có món cay tứ xuyên phong vị nhi tiệm cơm ni tính toán trước đem bụng điền no. Lúc sau đang đi tới trại tập trung đi tìm lão nhân kia hỏi thăm có quan hệ chí mạng khiêu chiến sự tình. Doanh địa nội sở hữu tiệm cơm đối ngoại đều là miễn phí mở ra. Tiến vào sau muốn ăn cái gì đồ vật có thể căn cứ thực đơn tận tình lựa chọn. Mặc dù ăn không hết tất cả đều dư lại, trong điểm nhân viên công tác cũng sẽ không nói cái gì. Tiêu Mạch cảm thấy này cũng coi như là nguyên rủa cho bọn hắn những người này số khổ quỷ phúc lợi. Nhà này món cay tứ xuyên quán cũng không quá lớn. Bọn họ mới vừa đẩy cửa tiến vào liền cảm giác một cổ điều hòa gió lạnh đánh úp lại. Mỗi người đều không cấm bưng đoan bả vai. Cay độc hương vị theo một bên truyền tới. Hiển nhiên nơi này cũng không ngăn bọn họ. Còn có mặt khác một đám người ở. Này, đám người đối với bọn họ tiến vào nhìn như không thấy. Vài người lại ăn lại uống hảo không được tự nhiên. Ngoài miệng thì tại trò chuyện có quan hệ chí mạng khiêu chiến sự tình. Tiêu Mạch bọn họ ngồi xuống sau nghe xong trong chốc lát. Nhưng nghe mấy người kia nói lên nội dung, nghĩ đến cũng giống như bọn họ cũng chỉ là đơn thuần nghe nói, còn không có đi hướng trại tập trung tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ. Như vậy nghe xong trong chốc lát, vô luận là Tiêu Mạch vẫn là Lý Soái liền đều mất đi hứng thú. Bởi vì không quá thích ăn cay, cho nên Tiêu Mạch cơ hồ không như thế nào động đũa. Trong óc tràn đầy đều là sắp đi trước trại tập trung sự tình. Trừ bỏ Tiêu Mạch bên ngoài, còn lại người phảng phất đều đối món cay tứ xuyên yêu sâu sắc. Không bao lâu liền đem một bàn đồ ăn gió cuốn mây tan tiêu diệt. Nhìn đảo dựa vào ghế trên, căng đến phảng phất liền đứng dậy đều lao lực Lý Soái. Tiêu Mạch nhịn không được cười nói, Soái ca ngươi lại nghẹn trong chốc lát. Ta lập tức liền đến phòng sinh. Tiêu Mạch vốn định giễu cợt Lý Soái hai câu. Ai ngờ hắn những lời này vừa mới vừa ra hạ. Lý Soái liền sắc mặt đỏ bừng mãnh rằng một tiếng. Theo này một thanh âm vang lên khởi. Tiêu Mạch trên mặt tươi cười chợt cứng đờ. Liền thấy Lý Soái kia một bụng cá trưng tương hướng hắn bay lại đây. Hết chương.